Kiếm đạo ca hành, chương 26, duy chiến luyện kiếm 1, góc truyện audio.com. Sâu trong rừng phong, Diệp Thu vận kình, từ trên trao theo hai nhịp lao xuống. Kiếm suốt cắm xuyên qua đầu con xuyên sơn thử. Yêu thú nhất cấp, mèo mèo ngoan không sao rồi. Thu kiếm vào linh giới chử vậy. Diệp Thu nâng mèo lên ngang mặt, âu yếm nói, tiểu mêu đáng yêu kêu lên, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ vào mặt hắn. Diệp Thu bỗng nhiên ánh mắt ngưng trọng, khuôn mặt hiện lên nụ cười hiền hòa. Ngươi vào hang đi, xíu nữa giải quyết xong chuyện ta lại chơi đùa với ngươi. Hai vị còn chưa chịu hiện thân sao? Đưa tiểu miêu trở lại vào hang. Diệp Thu xoay người, lúc này đối diện với hắn là hai nam tử trung niên. Tiểu tử khá lắm có thể phát giác ra bọn ta. Hèn gì Hoàng Bích Văn thất thủ. Hai trung niên từ hình dáng đến khuôn mặt giống hệt nhau. Người áo đen vừa nói thì người áo trắng tiếp lời. Hoàng Bích Văn chết không uổng. Không uổng, tiểu tử ngươi rất khá. Diệp Thu nhíu mày phát hiện ra thân phận hai người kia. Là một trong ngũ đại sát thủ Diệp gia. Thân phận và công lực còn cao hơn Hoàng Bích Văn. Đều là luyện thể cảnh tầng thứ tư sơ kỳ. Chưa kể hai huynh đệ còn là sinh đôi. Từ nhỏ luyện võ cùng nhau, lớn lên sáng tạo ra bộ tả hữu sát kiếm nổi danh trong giới sát thủ. Hai người đồng thời xuất kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ, nội lực lập tức bùng phát hai luồng khí lưu, một đen, một trắng, một trái, một phải bạo phát ầm ầm, những mãng lá phong khô theo khí lưu bay lên xoáy vòng. Diệp Thu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lưng thẳng như kiếm. Hắc kiếm chỉ xéo ngang vai, làm y không gió bay phần phật, vân long cuộn còn xung quanh người. Vù, chỉ nghe một tiếng vù, cả ba xông vào nhau mà không nói một lời nào thừa thải. Khi sắp va chạm Diệp Thu thân hình hóa thành hai, tả hữu đối chiến, hắc, bạch y sát thủ liếc nhìn nhau, đồng thời xuất kiếm, tả sát kiếm, hữu sát kiếm, bằng vào khốc độ không tưởng. Mũi kiếm chỉ xéo vào sườn của hai Diệp Thu, bụp, keng, hai âm thanh phát ra đồng thời. Thân ảnh Diệp Thu phía bên trái hóa thành bóng khí, còn thân ảnh bên phải cỗ tay xoay vòng biến chiêu. Bài vân đảo hải, hắc kiếm chạm vào kiếm của hắc y nhân, liền xoay nữa vòng cung, điều khiển thanh kiếm của hắn hướng thẳng vào sườn trái của bạch y nhân. Diệp Thu dùng chiêu thức trí nhu trong phong vân kiếm pháp. Mượn hoa kính Phật, hoảng hốt bạch y nhân lập lật cổ tay, kiếm quét ngang gạt kiếm của hắc y nhân, chân phải Diệp Thu lập tức đạp mạnh xuống đất, cưỡng chế ngắt chiêu, kiếm dừng lại trong tích tắc rồi quay ngước về cắt ngang yết hầu của hắc y nhân. Hắc y nhân hoảng hốt, ngã ngửa người né kiếm, kiếm chiêu không trúng đích, cổ tay Diệp Thu lại run lên, từ chém ngang thành bổ thẳng, phong vân thiên giáng. Khi kiếm sắp chẻ đôi hắc y nhân, thì một luồng kiếm nhanh chóng chặn kiếm của Diệp Thu, hất mạnh kiếm của hắn lên không. Diệp Thu mượn lực lộn ngược phía sau chân phải một cước đá hắc y nhân bay lên. Máu tươi từ trong miệng hắn từ nội tạng trào ra, trong khi đang hướng thẳng vào kiếm của bạch y nhân. Bạch Thu chiêu, hức, hức, hắc y nhân hoảng hốt thét lớn, khiến cho huynh đệ của hắn hoảng loạn, vội rút kiếm về sau. Nhắm chuẩn thời điểm Diệp Thu lộn vòng, chân vừa chạm đất hóa thành hai thân ảnh, kiếm chiêu liên miên không dứt áp chết hai huynh đệ hắc bạch. Qua hơn 20 hiêu, hắc y nhân la lớn, khuôn mặt đỏ dần vì tức giận trong khi trên người chi chít vết kiếm. CMN bạch ngươi làm cái quái gì? Sao lại cản chiêu của ta? Chấm, bạch y nhân càng phát cuồng hơn, thân thể đã hơn 10 vết thương. Mặt bị rạch một vết sẹo dài, đáp trả, khốn khiếp, chính là hắc nhà ngươi dùng kiếm chỉ vào ngực ta, nếu không có ngươi ta giết chết hắn lâu rồi. Cả hai người từ đầu đến cuối bị Diệp Thu triệt để áp chế. Hai huynh đệ vốn luyện thành tạ hữu sát kiếm có thể trợ giúp cho nhau, nâng cao thực lực, nhưng trong mắt Diệp Thu đầy rẫy sơ hở, đầy rẫy những khuyết điểm. Có tâm kiếm cảnh giới hắn triệt để áp chế người dùng kiếm khác. Có cấp độ kiếm pháp yếu hơn hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, huynh đệ hắc, bạch y nhân cảm thấy mình giống như bị cuốn vào lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy này đối thủ của mình lại chính là huynh đệ của mình. chẳng những không phát huy được chút nào, ngược lại còn kìm hãm, vướng chân vướng tay, rầm, rầm, hai thân ảnh ngã xuống. Trên cổ cả hai đều bị một vết kiếm giống hệt nhau chém qua. Máu đang không ngừng từ đó chảy ra, hai đôi mắt vô hồn, trợn to, như chưa tin dược mình đã chết. Diệp Thu đứng giữa hai cái xác, mồ hôi đầm đìa, trên người cũng có không ít vết thương. Tuy nói hắn áp chế hai đối thủ nhưng vượt cấp khiêu chiến. Cảnh giới áp chế đôi khi vẫn bị đối phương quấy nhiễu hệ thống mà gây ra vết thương. Vèo, xoẹt, bụp, thình lình một thanh phi đao từ trong góc tối, xuyên qua cành lá tùm sau đó găm thẳng lên ngực Diệp Thu. Bụp, thân hình hắn hóa thành bóng khí, còn chân thấn thì lui nhanh lưng tụa vào một gốc cây phía bên trái. Nếu như vừa rồi thần thức hắn yếu một chút thì đã bị trúng chiêu. Chợt, kình phong sau lưng hắn nổi lên, Diệp Thu bộc phát nội lực lập tức nhảy sang một bên. Chấm, bùm, bùm, gốc cây to nổ tung. Chỉ một khắc sau khi Diệp Thu tránh đi, cây phong cổ thụ to đùng ngã xuống khiến khói bụi và lá phong bay mịt mù. Khói bụi từ từ tan đi, hai thân ảnh một nam, một nữ lao ra khỏi đám bụi mù. Nhanh hắn chạy về phái bên phải, nữ tử đội nón có mạng che mặt lên tiếng. Sau đó hai người hóa thành hai tia sáng nhảy lên cành cây bay vút đi. Cách chương.